Sự trở lại của Lãnh Băng tiểu thư. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người con trai với hàng mi cong, mái tóc phơ phất theo cơn gió thoang thoảng của buổi sáng sớm, bàn phím laptop vang lên cành cạch, mùi hương của bữa sáng làm hắn thức giấc dụi nhẹ mi mắt. Hắn liếc mắt đắm say nhìn người con gái đang ngồi trước mặt hắn. Dậy rồi à? Nó quay người lại nhìn người con trai tự do lăn lóc trên chiếc giường yêu quý của mình. Hắn nhìn vào mắt của nó, biết là nó đang giận, cố hít một hơi thật sâu. Vâng ạ, nó chỉ liếc mắt sang khay thức ăn rồi quay lại làm việc tiếp. Hắn rời giường, hai chân bước vào nhà tắm. Công ty vẫn ổn định, vậy là yên tâm rồi, không có việc gì làm. Nó rời bàn ra ban công phơi nắng sớm. Hắn vào nhà tắm rồi lại mò ra. Anh không có bàn chải. Cảnh tượng trước mắt người con gái dường như là bị tàn phế vậy mà có thể đi lại được sao? Xuống phòng thiên mà lấy. Nó quay lại nhìn hắn lém cho hắn một cái cười kỳ bí. Anh đừng có mà thắc mắc, cảm ơn anh, đã làm tôi đi lại được. Căn nhà trống vắng, chỉ có hai con người ngồi ở phòng khách xem TV và đọc báo. Tiểu thư, có người đến ạ, mời vào đi. Bác quản gia lật đật chạy ra ngoài sân mở cổng cho chiếc xe sang trọng đi vào. Chiếc xe tiến dần vào sân toát lên khí thế cao sang của người ngồi trong xe. Người lái xe bước xuống chạy ra đằng sau mở cửa cho người chủ của họ. Người phụ nữ kiêu ngạo từ từ bước xuống, trên mặt đeo chiếc kính râm che đi cái nắng của buổi sáng sớm. Mời cô vào, tiểu thư đang chờ cô. Bác quản gia dẫn đường cho người phụ nữ kiêu ngạo kia bước vào trong nhà. Người phụ nữ từ từ bỏ kính xuống, khuôn mặt sắc sảo đến từng chi tiết. Tiểu thư, cô ấy đến rồi, in game nhỏ đây. Người phụ nữ kiêu ngạo kia là ai ai ai ai? Đoán đê các chế, tại căn phòng của Tổng Giám Đốc Thiên đẹp trai. Hai người con trai ngồi thưởng thức tách trà vừa ôn lại kỷ niệm cũ. Sao đột nhiên anh lại về đây? Thiên cầm tách trà ngồi ở ghế một, hai chân vắt chéo ra dáng một người lãnh đạo. Về đây mượn tiền em gây dựng lại sự nghiệp. Ha ha, người đàn ông hơn Thiên 2 tuổi ngồi ở ghế dành cho khách mỉm cười. Hàn Quân Vũ, 3 năm trước là mối tình đầu của nó. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở hai từ gọi là hạnh phúc. Cho đến khi gia tộc Hàn gia phát hiện người yêu của con trai mình là việc ở thế giới ngầm. Cách chương.